cùng ta qua từng thế giới. Chương 231 công lược quân nhân khó tính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mi ườn người trên giường, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mãi đến khi hệ thống lên tiếng thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tiểu thư muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục làm nhiệm vụ? Ta nghỉ ngơi một lúc, không đủ thời gian nghỉ ngơi, tiểu thư cần tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Hoàng Mi, vậy ngươi hỏi làm gì? Hệ thống, hỏi cho đủ quy trình. Hoàn thành nhiệm vụ, công lược nam chủ lôi y cấp bậc nhiệm vụ, B, nhận 1.000 tích phân, 500 XP, 10 điểm, 0 điểm đức hạnh, 100 điểm ác nhân. Bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên, không có, nghề nghiệp tử thần, mị lực 65, kỹ năng diễn xuất 85, hệ thống công lược số 29.147. Cấp 10, XP, 2, 500, 50.000, thú chó, ma thú, đạo cụ trùy thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn, vĩnh viễn, thế giới thu nhỏ, vĩnh viễn, điểm đức hạnh, 150, điểm ác nhân, 210, tích phân, 5, 142, 810, tiểu thư bác, giọng nói của hệ thống có chút máy móc hơn thường lệ, có thể là đang giận. Hoàng Mi chưa làm được bao nhiêu nhiệm vụ đã lên cấp 10 rồi. Bắp cũng hơi cao rồi đó. Bắt đầu truyền tống, Hoàng Mi chưa kịp chăn trối thêm về chuyện mình không có điểm đức hạnh nào thì trước mắt đã tối sầm xuống. Lần nữa tỉnh lại, Hoàng Mi mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Chưa kịp định hình vấn đề thì một cú giáng trời đánh đã vào đầu. Đồ hệ thống chó chết, cho bổn công chúa xuyên vào cái tình cảnh gì mà lại như thế này. Chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện, đối tượng công lược của Hoàng Mi. Nam chủ thượng luật là đại nguyên soái từng chinh chiến hàng vạn chiến trường, trăm trận trăm thắng. Được mệnh danh là sát thần của nước ép, nữ chủ Nhan Ly là một tiểu thư bên ngoài chảnh chọe, bên trong lạnh lùng. Cha nữ chủ gửi cô ta vào trường quân đội để rèn luyện lại cô ta. Nữ chủ sau này không những không lười biếng mà còn chăm chỉ đến nỗi tăng quân hàm thẳng lên cấp bậc thiếu soái. Nguyên chủ của Hoàng Mi là bạn thân nam chủ ở quân đội, là một nguyên soái cũng nổi tiếng không kém bạn thân đại nguyên soái thượng luật của mình. Hoàng Mi đang tiếp nhận cốt truyện hăng say và vui vẻ thì chợt dòng chữ giới tính nguyên chủ chạy ngang qua. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hệ thống, ra đây chút, chúng ta đàm đạo chuyện nhân sinh, tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống thì hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ. Người nói xem, bản thân ta có giới tính gì? Linh hồn không phân định giới tính, hệ thống như một người nhắm mắt ngơ sự đời. Hoàng Mi trong không gian hơi âm trầm nhưng rồi cũng nhanh chóng tươi cười trở lại với hệ thống. Vậy tại sao các vị diện trước ta là nữ, vị diện này đổi thành nam làm gì? Tiểu thư không cần bận tâm, hệ thống đã thay đổi thiết lập nhân vật. Tiểu thư vẫn được xem là giới tính nữ. Sau khi tiếp thu lời nói vô cùng kỳ dị của hệ thống thì Hoàng Mi quay lại thân thể nguyên chủ. Đã tỉnh chưa? Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hoàng Mi xoa xoa cái đầu vừa bị đánh của mình, ngước lên nhìn người bên cạnh. Luật luật cậu đánh mạnh quá đó. Hoàng Mi bắt chước giọng điệu nguyên chủ. Tự nhiên cô cảm khái giọng trầm của mình cũng gọi là mê người phết. Không có ái nam ái nữ như cô tưởng tượng, thượng luật như thể bất lực thở dài một tiếng, ánh mắt như cố tình tránh né ai kia, sau này bớt liều lĩnh chút, nếu không có tôi thì cậu đã trầu ông bà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, cậu đánh đau lắm luôn đây này. Hoàng Mi gật gật tay xoa xoa cái đầu nhỏ mới bị đánh của mình. Cô biết tình tiết bây giờ là mở đầu, khi Nhan Ly vào quân đội được một tuần thì nam chủ mới xuất hiện, còn nam phụ thì an phận với cái tình cảnh là mới dưỡng lành thương sau khi làm nhiệm vụ nguy hiểm về. Bổn công chúa ghi hận, nam chủ hãy nhớ cú đánh ngày hôm nay đi, trường chính của quân đội đã tuyển thực tập sinh mới rồi. Tôi có việc nên cậu đi lo chuyện này đi, nếu là nguyên chủ thì sẽ mè nheo vì không muốn đi huấn luyện cho đám người đó, thế là thượng luật vẫn phải đi và gặp được nữ chủ. Nhưng Hoàng Mi thì làm sao cho mọi chuyện dễ dàng như vậy, cô sẽ không làm cái chuyện trêu ghẹo lố lăng của nam phụ đâu, cô cũng muốn chiêm ngưỡng con hàng nữ chủ của thế giới này như thế nào. Hoàng Mi đang trong thiết lập nhân vật nữ giả nam trang nhờ công chỉnh sửa của hệ thống nên bộ đồ quân phục có chút rộng hơn so với thân thể. Dù vậy nhưng vẫn không che được sự soái khí ngút trời của cô. Hoàng Mi cảm thấy bộ đồ này rất đẹp, chắc chắn cô sẽ vứt nó vào tủ đồ rồi nhân bản thành hàng chục bộ và nhuộm hàng chục màu. Mặc dù không biết cái tủ đồ kia ở đâu ra nhưng nó chứa rất nhiều đồ đẹp, đi qua các vị diện có đồ gì mới đẹp thì cô sẽ mua rồi cho vào không gian tủ đồ để siêu tầm mà mặc. Chiếc xe đen có thiết kế chống đạn dành riêng cho quân đội dừng lại trước cổng của một khu trường ở ngoại ô thành phố. Dù gì cũng là trường quân đội, ở giữa nhà dân cũng không hay lắm, Hoàng Mi cùng vài ba quân nhân đi cùng bước xuống xe. Nguyên soái, Hoàng Mi đi qua đám người canh gác, họ đều giơ tay đặt trước trán coi như lời chào hỏi vô cùng kính cẩn. Cô chỉ gật đầu rồi lướt qua đến sảnh tập luyện. Trước sảnh, các thực tập sinh người này người nọ đang bàn tán xôn xao. Nghe nói năm nay nguyên soái sẽ thay đại nguyên soái đến huấn luyện thực tập sinh, mà vị nguyên soái này nổi tiếng dễ dãi, thân thiện và vui vẻ hơn so với vị đại nguyên soái sát thần nào đó, nên ai cũng rất mong ngóng. Nguyên soái, trước đó, họ cũng đã được huấn luyện về cách chào hỏi cấp trên nên cả sân vừa nhìn thấy Hoàng Mi thì đã giơ tay đều tăm tắp. Dù gì cũng là thời đại nào rồi, con nữ quân nhân là điều bình thường. Mấy cô gái vừa nhìn Hoàng Mi liền muốn đổ dạp tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ. Nữ chủ Nhan Ly hòa giữa dòng người âm thầm quan sát người được gọi là nguyên soái trước mặt này. Cô ta cứ tưởng sẽ là một người đàn ông trung niên nào đó, ai ngờ là một cậu trai trẻ như vậy. Mặc dù đã nghe qua danh đại nguyên soái và nguyên soái tuổi trẻ tài cao nhưng cô ta vẫn không tin, cho đến hiện tại thì tin rồi. Cách chương.